Lôi Quân, chương 71, bản mệnh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, mất đi chủ nhân điều khiển, giới minh kính không gian lập tức ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc một tấm cổ lão tấm gương cũng từ trên không rơi xuống, vị trí ngay tại Mỹ phụ thi thể bên cạnh. Thấy vậy Dương Tuấn tiện tay nhặt lên, thuận tiện cũng đem Mỹ phụ nhẫn giới chỉ thu lại. Ban nãy, hắn cũng thấy được ánh sáng màu bạc chính là từ tấm này cổ kính bắn ra, đem bản thân cưỡng ép di chuyển tới một không gian khác bên trong. Không gian pháp bảo, năng lực còn có chút kinh người, vậy mà có thể mở ra không gian, cưỡng ép đem địch nhân chuyển di đến bên trong, chật chật, là một kiện không tệ pháp bảo, đáng tiếc hiện tại không phải thời gian nghiên cứu trước đem tiểu tử kia giải quyết mới là. Dương Tuấn lẩm bẩm, ánh mắt quét ra xung quanh một vòng. Chỉ thấy quang cảnh một mảnh yên ắng, thập tam đinh, Lộ Uyển Nương, mà lão quái đám người nào còn cái gì bóng dáng, sớm đã chạy mất dạng. Bất quá quá đối với những cái này tôm tép Dương Tuấn không quan tâm, hắn ánh mắt lúc này đều tập trung nhìn về phía xa một cái đang trị thương nam tử. Con mẹ nó ta đường đường là Chu gia thiếu chủ, vậy mà bị ép đến bước này. Đáng chết tiểu tử kia, bổn thiếu chủ nhất định phải bài băng ngươi làm trăm mảnh. À không, phải chặt làm nhân côn, để người sống không bằng chết. Hy vọng Hàn Di nương tay, không giết tiểu tử kia, bằng không thì quả thật dễ dàng cho hắn. Một bên trị thương, một bên Chu Bình không ngừng quát giận nói, đối với Dương Tuấn biểu lộ cực kỳ thống hận, có thể nó là hận không thể ăn tươi nuốt sống. Đồng thời Chu Bình đối với Mỹ phụ thực lực cũng cực kỳ tin tưởng, nàng tại trúc cơ hậu kỳ bên trong đều có thể xếp vào hàng đầu tồn tại loại hình. Mà tiểu tử kia tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, đối mặt với trúc có hậu kỳ chẳng lẽ còn lật nổi trời hay sao? Cho nên Dương Tuấn cùng Mỹ phụ tiến vào giới minh kính không gian bên trong, Chu Bình cũng không có chạy trốn mà một bên an nhàn trị thương, chờ đợi tin tức tốt. Còn đám kia tiểu tu sĩ, dám không nghe lời bổn thiếu chủ tự ý chạy trốn, đợi ta thương thế khôi phục nhất định truy tung, đem từng cái chém giết. Nghĩ đến thập tam đinh đám người, Chu Bình lại không nhịn được chửi mắng một hồi. Bất quá hắn thương thế cũng không có tốt trị như vậy, mặc dù có phụ thân ban cho tùy thân phòng ngự pháp bảo bảo hộ, nhưng một chiêu kia lực trùng kích quá mức kinh khủng, trực tiếp đem hắn vùng ngực xương cốt đánh nát cùng chấn thương nội tạng, nếu không phải trúc cơ tu sĩ sinh mệnh ương ngạnh kết hợp với phẩm chất cao trị thương đan dược thì sớm đã lành lạnh cụ đi chân lạnh toát. Quảng cáo, event, lại tiếp tục đợi một hồi, phát hiện Mỹ phụ bóng dáng vẫn không có xuất hiện, Chu Bình mi tâm khẽ nhíu nói. Giải quyết một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều lâu như vậy, Hàn Di chẳng lẽ để cho tiểu tử kia trốn mất? Ngươi đoán xem, đoán cái, đột nhiên sau lưng bất ngờ vang lên một đạo âm thanh, Chu Bình vốn định mở miệng mắng thì lập tức im bặt. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt bởi vì âm thanh này tốt quen thuộc đến mức để cho hắn trong lòng không tự chủ run lên. Gắng gượng quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy một cái khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười. Hòa ái, nhìn về phía này, xiết, Chu Bình hoa cúc siết chặt đầu óc hoảng sợ một mảng lớn, không quản cái gì thương thế lập tức đứng dậy lui nhanh sang một bên. Đang chết ngươi tiểu tử làm sao lại xuất hiện ở đây, Hàn Di đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình sắc mặt kinh hãi, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn lấy Dương Tuấn quát hỏi. Đồng thời trong lòng cũng tự an ủi trước mắt tất cả đều là ảo giác, Hàn Di thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ, đối mặt tiểu tử kia bị nhốt vào giới minh kính không gian làm sao có thể sống sót được. Thế nhưng Dương Tuấn lời nói tiếp theo để hắn quay về hiện thực. Chấm, ta làm sao không thể xuất hiện ở chỗ này, ngược lại ngươi cái này tiểu tử, rõ ràng gia thuộc ở dưới âm tào địa phủ, như thế nào chạy tới nhân gian chơi đùa đây, quả thực dọa sợ rất nhiều người, hôm nay Dương Tuấn ta coi như là mở lòng tốt giúp ngươi một đoạn đường về nhà. Đến đây Chu Bình sao có thể không hiểu ra vấn đề, đã đối phương xuất hiện ở đây vậy đồng nghĩa với việc Hàn Di đã chết hoặc không kém bao nhiêu. Đã đến nước này, không có Mỹ phụ bảo vệ Chu Bình cũng biết bản thân muốn chạy thoát là không thể nào, đối phương tốc độ thế nhưng để người ta tuyệt vọng. Hiện tại nếu muốn sống sót chỉ có thể liều mạng, hơn nữa hắn còn có át chủ bài chưa lấy ra đâu. Ta liều mạng với ngươi, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn Chu Bình quyết tâm liều mạng một trận. Chỉ thấy nó lấy ra một tấm phù lục màu xanh, bất quá cùng những cái khác phù lục khác biệt tấm này lại có hình tam giác, bên trên có vẽ lấy mộ đầu giao long phù văn. Thủy Thiên, quảng cáo, event, thế nhưng không đợi Chu Bình kích hoạt phù lục động tác liền cứng ngắc lại. Bên dưới, một bàn tay không biết từ lúc nào đã đem ngực hắn xuyên qua, bên trên còn có bạch quang lôi điện lấp lóe, rút lấy sinh cơ. Bịch tựa như cây đổ Chu Bình thi thể thẳng tắp ngã về sau. Xoa xoa trên tay vết máu, Dương Tuấn khẽ cười nói. Quả thực là ngây thơ, muốn xuất đại chiêu, hỏi qua ta sao? Là cái tiểu thuyết độc giả lâu năm, Dương Tuấn sớm đã biết bọn này đại nhân vật phản diện thường thường đều có sẽ kinh thiên, thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn lập tức tiên hạ thủ vi cường, trước đem người chém giết lại nói. Đinh, LT ký chủ thành công chém giết nhân vật phản diện Chu Bình, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng ngũ giai tụ linh trận nhân một trận bàn. GT, LT tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí, gia tăng tu sĩ tốc độ tu luyện chi vật. GT, đột nhiên nhìn thấy hệ thống thông báo, Dương Tuấn trong lòng phấn khích, cuối cùng tụ linh trận cũng tới tay, đây chính tu hành sau này ắt không thể thiếu chi vật a. Lật nhìn một chút tụ linh trận trận bàn, hình dáng cùng bình thường trận bàn không khác, bất quá kích cỡ lớn hơn một chút, cùng hoa văn so sánh thêm phần phức tạp, ngoài ra không khác là mấy. Tuy nhiên đây chỉ là thông qua Dương Tuấn ánh mắt, dù sao chỉ là một cái trận pháp gà mờ, cho hắn nhìn toét mắt chó cũng không nhìn ra được cái gì. Đem trận bàn thu lại, Dương Tuấn lúc này mới đi tới Chu Bình thi thể bên cạnh. Hàng loạt thành thạo động tác biểu diễn ra, trước tiên là đem tấm kia phù lục cùng giới chỉ phòng ngự pháp bảo thu lại, sau đó lại tiện tay ném ra một đạo hỏa cầu hủy thi diệt tích. Giờ lên tấm kia tam giác phù lục, Dương Tuấn trong mắt đều là một trận hiếu kỳ, không biết tấm này phù lục cùng bình thường phù lục khác nhau chỗ mà nào để tên kia Chu Bình sử dụng làm. Đại chiếu, không chút do dự, hắn lập tức lấy ra kỳ chân dị lục đưa ra nghi hoặc. Chấm, di lục, cái này phù lục là thứ gì? Cổ lão quyển sách bên trong, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm chủ nhân, đây là bản mệnh phù, do kim đan chân nhân sử dụng một tia bản nguyên luyện chế, ẩn chứa kim đan một kích toàn lực. Nghe đến đây, Dương Tuấn không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo, event, ẩn chứa kim đan một kích toàn lực hô, may mắn ta nhanh tay, bằng không để Chu Bình tên kia phóng xuất chẳng phải nằm dưới đất hiện tại là ta đi. Dương Tuấn nghĩ đến còn sợ, thầm hô may mắn bản thân nhanh tay. Lấy hắn hiện tại thực lực quả thực không chịu nổi kim đan công kích, nếu bị đánh trúng mà nói 8-9 phần 10 chỉ có thể bó tay chịu chết mà thôi. Tuy nhiên nếu như luyện thành bách luyện kim thân có lẽ sẽ khác. Nói đến đây Dương Tuấn khẽ lắc đầu cười khổ, hiện tại học đều chưa học, nghĩ cái gì lấy ra phòng thủ. Cũng không tốn thêm thời gian, trước rời đi nơi này lại nói, tránh một chút bất chắc. Dựa theo tụ linh phường bên trong mua tới Đại Việt đế quốc bản đồ, Dương Tuấn lập tức hướng về phía nam bay tới, đây cũng chính là Bình Dương phủ vị trí. Quang quan phủ Chu Thành, Chu phủ hồn bài điện bên trong. Răng rắc, đột nhiên một tấm giống như bài vị hồn bài bất ngờ vỡ nát. Canh giữ hồn bài điện một cái mập mạp trung niên khẽ nhíu mày. Chấm, có chính gia con cháu tại bên ngoài tử vong. Hồn bài là một loại đặc biệt vật phẩm, có thể ghi chép linh hồn tin tức. Khi ghi chép tin tức người bị tử vong, thiên hồn quy thiên lúc, hồn bài theo đó cũng sẽ nứt ra. Một số tu tiên tông môn cùng gia tộc lợi dụng hồn bài cái này thuộc tính thành lập hồn bài điện chuyên môn cất đặt gia tộc tông môn thành viên trọng yếu hồn bài, có thể lâu dài giám sát tính mạng của bọn họ tình huống. Hồn bài phương pháp luyện chế không khó, chất liệu cũng không tính chân quý, giá trị không cao. Giật mình tiến lại quan sát, khi thấy hồn bài vỡ nát bên trên khắc hai chữ Chu Bình lúc thì toàn thân mỡ thừa run lên, lắp bắp nói. Gia chủ con trai vậy mà chết cách trương.